Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 158, vào chung kết. Góc truyện audio.com. Nghe được lời này của Lâm Phàm, Winona lại hơn hở, sau đó kề sát môi thơm vào tai hắn nói nhỏ. Ta muốn ngươi làm người yêu của ta có được không? Dù cho lời nói rất nhỏ nhẹ ngọt ngào nhưng truyền vào tai Lâm Phàm lại như ngũ lôi oanh đỉnh. Tai hắn hơi ù ù suy nghĩ, có chút không theo kịp những gì đang diễn ra. Chủ yếu là do quá bất ngờ. Dù vẫn rất tự tin về vẻ ngoài của mình nhưng hắn biết mình đang ở đâu. Không lẽ chỉ là do mình cứu cô ấy một mạng, cô ấy đã muốn lấy thân báo đáp sao? Nghĩ như vậy nhưng Lâm Phàm chỉ thốt ra hai từ tại sao. Sau đó chờ đợi Winona giải thích. Ngươi xem ngươi như vậy còn như vậy, mọi người đều đã nhìn thấy người bảo nhân ra về sau làm sao lấy chồng à? Vừa nói Winona vừa dùng tay chỉ vị trí mà tay Lâm Phàm đang để ở trên người cô. Lâm Phàm vô ý thức mà nắm nhẹ hai tay mình, sau đó là những xúc cảm thần tiên truyền đến cho hắn biết chắc chắn tay mình đang để ở nơi nào. Cảm nhận được bộ vị nhạy cảm bị nắn bóp, Winona khẽ một tiếng, sau đó dùng ánh mắt u oán mà nhìn Lâm Phàm. Ngươi xem ngươi trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn như vậy làm sao ta có thể sống tiếp? Ta không biết ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Winona đôi mắt ngập nước trực khóc mà nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm tin tưởng hắn chỉ cần nói một chữ không, cô gái trong ngực này sẽ khóc. Mà hắn không thích nhất cùng sợ nhất là con gái khóc, nhất là những cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy khóc. Cố gắng giải thích cho Winona hiểu để Winona buông tha cho mình, vì đó chỉ là hành động như bản năng của một thằng đàn ông. Lâm Phàm thề với trời đây chỉ là thói quen của hắn khi bế con gái theo kiểu này, vì hắn đã bế may kiểu này rất nhiều lần để di chuyển trong rừng trong. Những lần đi đến địa điểm tập luyện cũng như lúc trở về à, hắn hoàn toàn không cố ý. Nhìn trong ngực mình mỹ nhân bại hoại này, Lâm Phàm có chút gò bó tay chân không thể làm gì bộ dạng. Đặt đối phương xuống, đối phương nhất quyết không buông tay khỏi cổ hắn. Năn nỉ cũng không được, đe dọa cũng không xong, vì mỗi khi như vậy trên má Winona sẽ lại lăn xuống những giọt nước mắt. Ta có gì không xứng với ngươi sao mà ngươi xua đuổi cùng né tránh ta như vậy? Ta chỉ muốn ngươi yêu ta vì ta đã yêu ngươi, điều đó là sai sao? Ngươi đã nói sẽ giúp ta làm một việc trong khả năng của mình, vậy làm người yêu ta cũng là trong khả năng của ngươi còn gì? Winona nức nở mà trách móc Lâm Phàm. Thấy Winona to tiếng, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai người. Không muốn mọi chuyện đi quá xa, Lâm Phàm đành ôm Winona ra một khu vực không có ai của bãi đá. Hắn chọn một phiến đá bằng phẳng, sau đó ngồi xuống để Winona ngồi trên đùi mình. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Winona, hắn nhỏ giọng nói với Winona. Winona đừng khóc, nghe ta nói. Đã thấy Winona nín khóc dùng đôi mắt ngập nước theo dõi mình, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Hắn quyết định tung đòn sát thủ để giải quyết chuyện này. Ta chỉ là một tên huấn luyện ra đi ngang qua nơi này để khiêu chiến đạo quán của ngươi, sau đó sẽ rời đi, hơn nữa ta đã có người yêu. Ta Lâm Phàm nói đến đây không thể không dừng lại vì Winona đã không nghe nữa mà lắc đầu liên tục. Nhìn nước mắt lại bắt đầu lan dài trên gò má của cô gái này, Lâm Phàm cũng có chút đau lòng. Nói chuyện lâu như vậy hắn ở đâu còn không biết, Winona giả vờ đau chân để được mình bế. Đó chỉ là cái cớ để được mình ôm ấp cũng như làm nũng hắn. Ban đầu hắn tưởng rằng Winona chỉ là trêu đùa hắn, nhưng khi nhìn nước mắt không ngừng tuôn ra lăn dài trên má từ đôi mắt cô bé sau khi nghe được mình có người yêu, hắn biết Winona đã thật sự yêu mình. Lâm Phàm không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng khi nhìn Winona hắn biết mình phải tin vào điều đó. Xin lỗi Winona, ta thật sự không thể. Lâm Phàm lần này lại không thể nói hết câu vì lúc này môi hắn đã bị một bờ môi khác ngậm chặt. Winona mặc kệ tất cả mà đưa lên môi thơm dán lại bờ môi của Lâm Phàm, không cho hắn nói tiếp những điều cô không muốn nghe. Đã dính vào lưới tình, Winona bỏ qua mọi thứ. Dù là phải chia sẻ tình cảm của Lâm Phàm, cô cũng chấp nhận mà theo hắn, vì hắn là người đầu tiên làm tim cô rung động. Vì vậy Winona quyết định theo Lâm Phàm đến cùng, Lâm Phàm không thể không tách ra Winona rời đi đầu mình mà nói với đang động tình Winona vì hắn đã nghe được thanh âm gọi tên mình ra sân thi đấu. Ta phải ra sân thi đấu, có gì chúng ta nói chuyện sau có được không? Lâm Phàm chỉ sợ Winona không đồng ý mà rời đi mình, đến lúc đó hắn chỉ có thể xin lỗi mà làm đối phương ngất đi để bước lên sân đấu. May mắn Winona còn rất hiểu chuyện, cô đồng ý cho hắn rời đi nhưng vẫn không yên tâm mà níu kéo dặn dò. Được rồi, thi đấu xong ngươi phải lập tức đến tìm ta, nếu không ta sẽ chết cho ngươi vừa lòng. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Winona, Lâm Phàm tin tưởng cô bé này nói được làm được. Vì bảo vệ hòa bình thế giới, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng sẽ quay lại đây sau khi thi đấu xong, rồi quay người dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến vị trí thi đấu của mình. Winona nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi có chút thấp thỏm bất an, nhưng cô lựa chọn ở lại đây đợi Lâm Phàm trở lại, cùng với đó là không quên cầu chúc cho hắn giành chiến thắng. Đầu bán kết gồm 4 người chia làm 2 cặp thi đấu để chọn ra 2 người tiến vào vòng chung kết. Trận thi đấu của Lâm Phàm là trận thi đấu đầu tiên của vòng đấu bán kết. Sân đấu 4 giờ chiều. Nắng vàng rực rỡ tỏa sáng khắp sân, nhưng trong lòng của Cochero thì mây mù bao phủ. Hắn không có vui vẻ sau chiến thắng ở trận đấu tứ kết và được tiến vào bán kết mà luôn mang trên mặt vẻ mặt ủ rũ từ lúc đó đến giờ. Cochero không nghĩ mình xui xẻo như vậy khi ở bán kết gặp phải Lâm Phàm. Tên sát tinh này mà thi đấu hắn chỉ có một kết quả duy nhất là thua, chứ không có chút nào cơ hội chiến thắng. Nghĩ đến thực lực của đối phương, Cochero không khỏi rùng mình. Nhưng khi Cochero thấy Lâm Phàm không lên sân đấu một chút, ánh nắng lại hiện lên trong lòng hắn. Chỉ cần vượt qua thời gian cho phép mà tên sát tinh này không đến thì lúc đó trận đấu này sẽ là ta thắng, ha ha. Vừa nghĩ đến có thể chiến thắng Lâm Phàm, dù cho là không thấy mặt đối phương mà giành chiến thắng, nhưng điều đó cũng làm cho Cochero vui vẻ đến toàn thân run rẩy. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời mà cười to vì những suy nghĩ trong đầu mình. Ngươi cười cái gì à, không định thi đấu sao? Đột nhiên thanh âm của Lâm Phàm truyền vào tai của Cochero, cắt ngang động tác của đang vui vẻ quên mình hắn. Lâm Phàm xuất hiện làm cho Cochero lập tức héo. Hơn nữa Cochero còn nhận ra được trong âm thanh của Lâm Phàm có chút không vui. Vì sân đấu của vòng đấu bán kết đã bị thu nhỏ lại nên Cochero có thể nghe giọng của Lâm Phàm một cách rõ rõ ràng ràng. Tên sát tinh này không biết gặp chuyện gì mà vẻ mặt cau có như vậy. Trong lòng hắn đang không vui, nếu như ta thi đấu chắc chắn sẽ ăn quả đắng, hơn nữa tỷ lệ thắng còn là 0% tình huống. Nếu bây giờ cố chấp thi đấu là không khôn ngoan, đã vậy nhận thua tốt. Đúng chính là như vậy, ta quả thật là thông minh, ha ha. Sau đó, Cochero cười làm lành nhìn về phía Lâm Phàm nói, đại nhân, ta thật là không dám cùng ngài thi đấu à. Đại nhận cho ta nhận thua tốt. Không đợi Lâm Phàm đồng ý, Cochero thét lên 2 chữ to rõ nhận thua, sau đó mau chóng mà hạ xuống khinh khí cầu lặn mất tăm. Không một lời giải thích cho giám khảo mới cùng các khán giả đang xem thi đấu. Mọi người dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn về phía Cochero biến mất. Không có tiếng tung hô, cũng không chờ đợi Lâm Phàm rời đi sân đấu trong tiếng tuyên bố mình vào chung kết của trọng tài. Vừa nghe đến tiếng tuyên bố Lâm Phàm giành chiến thắng của trọng tài ở chỗ bãi đá, Winona lập tức vui sướng mà hoan hô. Quả nhiên nam nhân của cô chọn không phải kẻ yếu, nhanh như vậy đã giải quyết chiến đấu. Sau đó Winona lại lộ ra thấp thỏm biểu lộ mà nhìn về phía đường dẫn đến bãi đá nơi mà Lâm Phàm vừa rời đi không lâu, lo lắng bất an vì sợ hắn sẽ trốn mình và không trở về nữa. Lâm Phàm dám không trở về sao? Winona đã đe dọa như vậy, hắn không còn cách nào khác là vác xác trở về chỗ hẹn với Winona, hay coi như là ta làm phúc cho võ lâm đồng đạo diệt trừ một con tiểu yêu tinh đi, nghĩ nhiều như vậy mà làm gì? Về phần may có thể phải tốn chút miệng lưỡi à, mong may sẽ hiểu cho ta vì nghĩa mà diệt thân. Vẫn câu nói quen thuộc là phúc không phải họa, mà là họa thì không tránh được. để cho tiểu yêu tinh mang tên Winona này không đi gây tai họa kẻ khác, Lâm Phàm chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân mình mà đón nhận tình cảm của cô. Bé, vừa thấy Lâm Phàm xuất hiện mới Winona vui mừng chạy lại ôm cổ hắn. Lâm Phàm không lẩn tránh mà giang tay đón lấy Winona, ôm lấy Winona vào lòng. Đã quyết định chấp nhận tình cảm của Winona, Lâm Phàm không có lý do gì mà lảng tránh. Hắn ôm thật chặt lấy thân thể nóng bỏng của Winona vào lòng. Cảm nhận được Lâm Phàm ôm ấp, Winona thích ý mà cười híp mắt. Vừa xa ta có một chút ngươi đã nhớ ta đến vậy sao? Nhìn thích ý cười híp mắt Winona, Lâm Phàm không khỏi hỏi. Ta chỉ sợ ngươi rời đi ta bỏ trốn khỏi ta. Như là nhớ đến sự việc gì kinh khủng lắm, đang tươi cười Winona lập tức lộ ra đáng thương biểu lộ. Nhìn mềm yếu ướt át nép vào ngực mình Winona, Lâm Phàm càng kiên quyết về ý định của mình. Cấp bậc này mỹ nhân bại hoại hại nước hại dân, không hắn đến tiêu diệt còn ai khác thích hợp hơn? Không phải chân ngươi đang rất đau sao? Lâm Phàm dùng ngữ khí trêu chọc mà hỏi thử Winona. Winona kinh ngạc, sau đó mới nhớ ra lời nói dối của mình lúc trước. Không biết làm sao, Winona lập tức lại rúc vào ngực Lâm Phàm dùng chiêu làm nũng. Nhìn Winona như vậy, Lâm Phàm không làm được gì khác hơn ngoài việc cười trừ bỏ qua, không nói đến lỗi lầm nhỏ này. Sau Lâm Phàm thi đấu là trận đấu bán kết thứ hai diễn ra giữa Satoshi và tên cao bồi sở hữu con kia Volbeat. Con này xoay lâu vốn là không sợ hệ Electric Pokemon, đến chiêu thức hệ điện cực cường của Pikachu đánh trúng nó lúc nó còn là tây lâu còn lộ ra vô hiệu, nữa là qua thời gian dài đào tạo hơn nữa đã tiến hóa thành xoay lâu, không có chút bất ngờ nào xảy ra với ưu thế về mọi mặt, tốc độ, thực lực, cùng hệ thuộc tính ưu thế khắc chế xoay lâu của Satoshi dễ dàng chiến thắng con này Volbeat tiến vào vòng chung kết đối đầu với Delibird của Lâm Phàm. Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả cũng không ảnh hưởng một chút nào đến đang tràn ngập trong hạnh phúc mà ngồi trong lòng Lâm Phàm Winona. Không chút nào giấu giếm, Winona thổ lộ hết nỗi lòng với Lâm Phàm. Dù cho biết Lâm Phàm đã có người yêu, Winona vẫn quyết ý mà đi theo hắn. Đạt được Lâm Phàm đồng ý chấp nhận tình cảm của mình, Winona vui sướng tràn ngập tâm trí, sau đó quấn quýt không chịu rời tình lang của mình. Nhìn Winona như vậy, Lâm Phàm không khỏi cảm thấy có thêm chút thành tựu trong công cuộc hàng yêu phục ma của mình. Cách chương.